Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 971, Thần Bí Đao Linh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thời gian tọa độ. Triệu Mục ngay tức thì kích hoạt thời gian tọa độ, ở ngàn cân treo sợi tóc đang lúc biến mất ở thời gian tạm ngừng hư không. Ngay lập tức sau đó, Triệu Mục đã xuất hiện ở thời gian tạm ngừng hư không ra. Hắn ở đi vào trước đã ở chỗ này trước thời hạn để lại thời gian tọa độ. Đi về trước một bước chính là đường chết. Có thể để cho lúc bỏ mạng ở nơi này quả nhiên có không thể coi thường nguy hiểm. Thanh kia tựa hồ đã không có thật thể đao. Cho dù chỉ là linh thể ngoài mặt tựa hồ cũng có một đạo đạo vết thương. Dù vậy cũng có thể tạo thành thuộc về khư càng có thể tiêu diệt, lúc khó có thể tưởng tượng hoàn hảo thời điểm sẽ là hạng tồn tại. Triệu Mục chuẩn bị rời đi, nơi này quá nguy hiểm không phải hắn bây giờ có thể tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, lau một cái ánh đao xuyên qua hắn siêu duy thần thể tiến vào siêu duy thần hồn. Dung hợp ở thần hồn bên trong tiếp nhận siêu duy thần hồn rèn luyện hồn binh thanh đao báo thù. Bên trong bị cưỡng ép chen vào một cái bể tan tành đao linh và thanh đao báo thù dung hợp vào một chỗ, Triệu Mục lạnh cả người. Không phải thân thể thật lạnh là trong lòng lạnh. Thời gian tạm ngừng hư không? Vậy một cái vô cùng có thể tiêu diệt, lúc đao lại tiến vào trong cơ thể hắn. Sớm biết như vậy, hắn cần gì phải lựa chọn nơi này thành tựu truyền tống địa điểm. Việc đã đến nước này, Triệu Mục chỉ có thể thử nghiệm tiếp xúc thanh đao báo thù. So tưởng tượng dễ dàng, thanh đao báo thù phản hồi cũng để cho hắn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đao linh, trên thực tế đã thuộc về nỏ hết đà, thuộc về khư, trên thực tế là đao linh lực lượng bởi vì thương thế quá nặng không cách nào tự kiềm chế tản mát. Thời gian tạm ngừng hư không, chính là đao linh vì trì hoãn mình hủy diệt dùng hết lực lượng cuối cùng nặn tạo nên. Lúc xông vào, khiến cho đao linh chém giết, lúc đao linh đến lúc này đã kế cận hủy diệt, cho nên ở hắn xuất hiện ngay tức thì bản năng lựa chọn hắn trở thành chủ nhân mới. Tại sao không chọn, lúc Triệu Mục hoài nghi là bởi vì là, lúc là nhân ma. Nhân ma trong cơ thể, nhiều ít tồn tại huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ ô nhiễm. Trong cơ thể hắn rất sạch sẽ, phù hợp đao linh căn cứ vào bản năng cầu sinh nhận chủ tiêu chuẩn. Đao linh lai lịch không biết, đao linh thương tích quá nặng đã chỉ có bản năng. Thật không mục nát ma làm có thể tu bổ đao linh. Bảo thủ phỏng đoán không có 1.800.000.000 đơn vị, thật không mục nát ma làm chớ hòng mơ. Tưởng, 1.800.000.000, Triệu Mục dùng mình một cái. Hắn ít nhất phải độc bá nhân ma đại thế giới tất cả quang diệu chi địa trên 100 năm. Mới có thể lọc sạch ra đầy đủ thật không mục nát ma làm. Cái này còn chỉ có thể để cho đao linh bước đầu khôi phục. Vật này thời kỳ toàn thịnh tất nhiên là và nhân ma đại thế giới trên trời cái đó thần bí thi hài. Một cấp bậc tồn tại, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, việc đã đến nước này chỉ có thể đi một bước xem một bước. Triệu Mục lần nữa tiến vào thời gian tạm ngừng hư không. Bên trong thời gian tốc độ chảy bắt đầu khôi phục bình thường. Thả ra thời gian mê thành, bắt đầu chiếm đoạt chung quanh thời gian căn nguyên. Mấy ngày sau, Triệu Mục xuất hiện ở Hắc Ám Đại Lục thuộc về Khư Gia. Bất Hủ Duy Độ Kỳ Chân không tìm được. Tìm được một cái thần bí đao linh. Hắn thử một cái, vật này có thể thay thế Bất Hủ Duy Độ Kỳ Chân dùng để đột phá bất hủ. Nhưng là hậu quả khó khăn liệu. Dẫu sao vật này lai lịch cụ thể hoàn toàn không biết. Vạn nhất có tai họa ngầm gì rất có thể mang đến tai nạn tính hậu quả. Nhưng thì không cần cái này. Lần nữa tìm rất khó tìm thích hợp, không nói Triệu Mục vậy không cam lòng. Gặp qua tốt, hắn rất khó ủy khuất mình dùng kém. Luôn mãi suy tính sau đó, Triệu Mục quyết định dùng, Dù sao Đao Linh đã tiến vào hắn siêu duy thần hồn. Bây giờ là đuổi đều đuổi không đi. Nếu đuổi không đi, vậy không bằng thành tựu đột phá bất hủ tài nguyên càng sâu đối với Đao Linh nắm trong tay. Như vậy cho dù trong đó gặp nguy hiểm nhiều ít cũng có phòng ngừa và phản chế năng lực. Kích hoạt thời gian tọa độ, Triệu Mục xuất hiện ở Thự Quang Đại Lục thế giới dưới đất. Nhưng mà nham thạch nóng chảy hồ đã không có, thủy tổ cốt rồng trấn áp lối đi cũng không có từ đối diện vọt tới biển đen quỷ vực nước biển. Ngược lại là lối đi biến mất vô ảnh vô tung. Cái này nguyên trong trí nhớ vốn nên vĩnh cửu tồn tại lối đi biến thành một chiều lối đi. Không nghi ngờ chút nào, có người thay đổi cái lối đi này, trừ Chí, không có những người khác có thể làm được. Vốn đang lo lắng bất hủ sẽ không sẽ phát hiện nơi này. Bây giờ nhìn lại là hắn quá lo lắng. Thời gian duy độ, Triệu Mục trốn vào toàn bộ Thự Quang Đại Lục thời gian mộng. Thông qua thời gian mộng, hắn biết hôm nay Thự Quang Đại Lục rốt cuộc tình huống gì. Đã từng là ngày tận thế đế đô, hôm nay đã biến thành không có một bóng người phế tích. Đã từng là thần điện, đã bị san thành bình địa. Ở phía trên này, bảy cái hắc ám đại lục bất hủ bổn tôn liên thủ giam cầm phong ấn một cái to lớn quang cầu. Ở nơi này ngay tức thì, Triệu Mục thông qua thời gian duy độ xem xét bị phát hiện. Trong đó 5 người khắp nơi xem xét không biết làm sao. Bất hủ ma nhân thậm chí đã ở nghịch hướng theo dõi. Chỉ có bất hủ trùng mẫu cả người run rẩy tràn đầy sợ hãi. Hắn cảm nhận được đến từ sinh mạng bản năng sợ hãi và không giúp. Cũng may loại cảm giác này rất nhanh biến mất. Triệu Mục giải trừ thời gian duy độ, thông qua thời gian tọa độ đi tới Hắc Ám Đại Lục. Lần nữa kích hoạt thời gian duy độ, thông qua đối với thời gian duy độ nắm trong tay biết những năm trước đây phát sinh hết thảy. Hắn cũng biết tất cả tộc người vị trí nơi tụ tập. Bất hủ mộng giới vào giờ khắc này hoàn toàn mở ra. Từ thời gian duy độ hình thành thời gian mộng hướng toàn bộ Hắc Ám Đại Lục lan truyền. Thực tế bên trong, vô số nhân loại rơi vào ngủ say. Bọn họ bị kéo vào mộng, xuất hiện ở thời gian duy độ hình thành siêu cấp mộng. Bất hủ mộng giới mộng và chân thực móc nối. Trên thực tế ngủ say thần thoại trở xuống loài người rối rít biến mất xuất hiện ở bất hủ mộng giới. Sau đó bị phân loại thả vào bất hủ mộng giới mở ra từng cái thế giới luân hồi hình thức ban đầu. Người phàm sau đó chính là thần thoại. Thần thoại sức đề kháng liền mạnh rất nhiều. Cuối cùng chỉ có thần thoại tầng 8 trở xuống loài người bị kéo vào bất hủ mộng giới. Thần thoại tầng 9 tộc người thần thoại. Bất hủ mộng giới vậy không có biện pháp bước ngang qua toàn bộ Hắc Ám Đại Lục toàn bộ kéo vào thế. Giới luân hồi, đối với cái này rất ít người tộc Triệu Mục cũng không dự định cố ý đi bắt được bọn họ. Bởi vì tổng cộng cũng chỉ mấy chục, đều là xuất thân từ mỗi cái cao cùng thế giới luân hồi. Bọn họ có tư cách trở thành bất hủ, mặc dù hy vọng rất mong manh, nhưng là ở trên lý thuyết đúng là có. Không có tộc quần liên lụy, những thứ này thần thoại tầng 9 bây giờ từng cái người cô đơn. Dưới tình huống này bọn họ cái gì cũng làm ra được. Trong đó nói không chừng thật đúng là có thể ra đời một cái bất hủ. Cho dù thất bại vậy không sao cả, có đầy đủ thật không mục nát ma làm. Suy yếu bản thần thoại tầng 9 hắn đã có thể sản xuất nhiều không quan tâm những thứ này. Còn như sâu hơn tầng nguyên nhân. Những thứ này thần thoại tầng 9 cũng đã từng là một cái thế giới luân hồi bá chủ cao cao tại thượng. Cao cao tại thượng lâu, làm sao sẽ cam tâm bị đuổi về thế giới luân hồi. Đến lúc đó nháo đằng, giết đáng tiếc, không giết tự xem chướng mắt, không bằng cho bọn họ một cái cơ hội xem có người hay không có thể tiến hơn một bước. Dù sao những năm qua này theo siêu duy mô bởi vì âm thầm lan truyền bá. Bên trong cơ thể của bọn họ đều đã bị trồng siêu duy mô bởi vì. Chỉ cần hắn nguyện ý căn bản không cách nào chạy ra khỏi bàn tay hắn lòng. Loài người đột nhiên biến mất. để cho mấy năm này theo loài người đánh trời đất tối sầm hắc ám sinh vật nhảy cẫng hoan hô. Loài người đi, loài người ốc đảo vẫn còn ở. Bất hủ dưới hắc ám sinh vật nhảy cẫng hoan hô. Hắc ám sinh vật bất hủ nhưng hoàn toàn bị chuyện này chọc giận. Mưu đoạt loài người khí vận, để cho loài người làm người chết thế âm mưu hoàn toàn phá sản. Bọn họ mưu đồ, phải tăng nhanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-mang-thon-phệ-tiến-hóa-htt-pss-tiuyencv.com/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.